Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 746 Mèo Bá. 5. Sơn Dã Mãng Phu không sao. Ngao Mộc Dương cảm thấy quân chủ hội bày ra một cái cao ngạo thái độ. Liền từ phía trước nó đối đãi trong thôn con mèo cái cùng đại hoa thái độ đến xem. Quân chủ không phải là cái thấy sắc nhãn đỏ mèo, nhưng hắn nhìn lầm, quân chủ chính là như vậy. Ngao Mộc Dương mang theo nó phía sau cổ ra xuất hiện ở con mèo cái nhóm trước mặt. Quân chủ ánh mắt, thoáng cái sáng, rất sáng, tỏa ánh sáng loại kia sáng, đều nó rơi xuống mặt đất. Nó lập tức đánh về phía một cái mẫu mèo Garfield. Kia con mèo cái ngược lại nhu thuận, bị nó bổ nhào vào trên người liền an an tĩnh tĩnh nằm xuống. Ngao Mộc Dương phất tay bắt đầu xua đuổi Lục Muội cùng Chu Chu. Đi một chút, kế tiếp hình ảnh thiếu nhi không nên. Vì cái gì? Chu Chu hiếu kỳ hỏi. Lục Muội gầy gầy lỗ mũi khinh thường nói. Ta đều nhìn chán vị. Này có cái gì? Thực đem chúng ta đương vị thành niên nhi đồng à nha? Đằng sau cảnh tượng ngược lại không có gì không thể nhìn. Quân chủ ghé vào mẫu mèo Garfield trên người không có làm gì phi lễ chớ nhìn sự tình. Mà là quay đầu lại đánh về phía một cái mèo rừng. Mẫu mèo rừng cái đầu so với nó đại. Sinh khí cũng đại. Một cái kiện tráng bước ra. Quay đầu hướng quân chủ phát ra uy hiếp tiếng gào thét. Đồng khinh âm nói, tốt nhất, quân chủ cùng mẫu mèo Garfield tiến hành kết hợp. Ngao Mộc Dương minh bạch nàng ý tứ. Những cái này mèo đều là danh loại. Nếu như không phải là Nhan Thanh Thành gọi điện thoại, Đồng khinh âm sẽ không bắt bọn nó cho mang đến. Danh loại mèo huyết thống rất chân quý. Giao phối đối tượng cũng đều là danh loại mèo. Quân chủ phẩm đối với rất tốt, mặc dù không có tại cái gì trong trận đấu, lấy được thưởng, có thể ngoại hình bá khí uy mãnh. Nếu như nó đi cùng mèo Garfield tiến hành giao phối, Đồng khinh âm cũng rất vui lòng ngồi xem kia thành. Nhưng nếu như nó cùng cái khác giống mau giao phối, vậy không tốt lắm. Một khi vượt qua giống giao phối, kia con mèo cái hậu đại huyết thống liền không được đến cam đoan. Nó giao phối giá trị sẽ không. Đồng khinh âm không cần dựa vào con mèo cái gây giống hậu đại tới kiếm tiền. Có thể nàng vô cùng yêu quý những cái này Kitty. Cùng Kitty nhóm vinh nhục cùng. Kitty nhóm huyết thống chịu ô nhiễm. Nàng nhìn cũng không vui. Kỳ thật, nàng trước mắt phải ở ý không phải là con mèo cái nhóm có thể hay không cùng quân chủ phát sinh quan hệ. Mà là có thể hay không bị quân chủ ra bảo. Mèo rừng cái đầu đại, sức chiến đấu mạnh mẽ, thuộc về dã thú hàng ngũ. Cái khác mèo đều là sủng vật mèo. Chúng đợi cùng một chỗ thời điểm, mèo rừng có vô thượng quyền uy. Quân chủ hành vi giống như là muốn đánh vỡ nó quyền uy. Điều này làm cho nó rất không thoải mái. Liền đối với quân chủ phát ra gào thét. Thấy vậy, quân chủ lập tức phát động công kích, cơ hồ là một đạo ảo ảnh hiện lên, quân chủ bóng dáng tiêu thất, uy phong lẫm lẫm mèo rừng thoáng cái bị lật tung, nó chật vật đứng lên phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, quân chủ thân ảnh thoáng một cái đã qua, nó lần nữa bị lật tung, hai lần giao phong, quân chủ đơn giản lật tung nó hai lần, Đồng khinh âm chấn kinh, thiên! Này mèo Garfield, đây là mèo Garfield sao? Nó so với con báo còn đáng sợ hơn. Mèo rừng không chịu thua. Hai lần bị lật tung, hai lần đứng lên. Nó coi như là thông minh. Kế tiếp dùng cái bụng gần sát mặt đất. Phục trên mặt đất chuẩn bị tác chiến. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Này mèo thông minh giới hạn tại mèo loại. Quân chủ trí tuệ đã tiếp cận nhân loại. Nó lúc trước sở dĩ là hai lần lật tung mèo rừng mà không phải cắn xé nó. Đó là tại tận lực bảo toàn thân thể hắn an nguy điều kiện tiên quyết khiến nó biết mình lợi hại. Mèo rừng bị lật tung đều lộ ra cái bụng. Đó là nó điểm yếu. Nếu như quân chủ nguyện ý, nó hai lần đều có cơ hội xé nát mèo rừng cái bụng phá hủy nó sinh mệnh. Đáng tiếc mèo rừng không lĩnh tình, nhất định phải đấu võ. Lại lần nữa hai không được ba, đoán chừng quân chủ cũng là minh bạch đạo lý kia. Lần này nó không có lại đi lật tung mèo rừng, mà là vây quanh đối phương chậm rãi xoay quanh. Mèo rừng chủ động xuất kích, thon dài thân hình nhoáng một cái, như mũi tên nhọn xuất dây cung bay vụt đi lên. Tốc độ nó cũng rất nhanh, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, nó thân ảnh đã chạy trốn ra ngoài, trực tiếp vọt tới quân chủ bên người. Quân chủ lấy bất biến ứng vạn biến, mèo rừng vọt tới trước mặt, nó một móng vuốt ấn đi lên. Chính là từ mèo rừng chân trước bên trong ấn chặt nó bên mặt, đem nó thoáng cái ấn trên mặt đất. Chiến đấu chỉ đơn giản như vậy, mèo rừng sống an nhàn sung sướng, tranh đấu toàn bộ bằng bản năng. Quân chủ đâu này, nó có thể là từ nhỏ lên cùng long đầu thôn cẩu tử hỗn chiến lớn lên, sau khi lớn lên đi trên núi chiến dã chư, bắt thỏ rừng, bộ chim rừng, dã chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú. Còn có kim tích, giọt, đối với thân thể hắn tố chất cải tiến, mèo rừng đối với nó căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Lần này ấn chặt mèo rừng, nó không được lưu tình, thân hình một tháo chạy, nó nhảy đến mèo rừng trên lưng, hé miệng cắn mèo rừng phía sau cổ ra. Mèo rừng kêu thảm dãy giụa, nó nghĩ quay đầu lại. Quân chủ móng vuốt hung hăng xé rách đi lên, kim sắc lông ngắn bay tán loạn, mèo rừng trên mặt xuất hiện một đạo vết máu. Một màn này nhưng làm Đồng Khinh Âm cho đau lòng xấu. Ngao Mộc Dương cũng âm thầm kêu hỏng bét, nhanh chóng đi lên muốn xoa lấy quân chủ. Để làm chi, quân chủ sao có thể đánh nhau đâu ngọa tàu. Hắn khẽ dựa gần. Phát điên mèo rừng huy chảo ngay tại hắn trên mu bàn tay chọc một cái. Mèo rừng tốc độ so với quân chủ chênh lệch rất nhiều, có thể so sánh người phản ứng vừa muốn nhanh hơn rất nhiều. Ngao Mộc Dương không có kịp thời nghịch chuyển kim đan, như vậy hắn càng phản ứng không kịp. Một chảo này tử cứng rắn chọc đi lên. Lúc này mèo rừng lợi chảo duỗi ra, móng vuốt cùng tiểu đao giống như. Mọi người kinh hãi, Ngao Mộc Dương cũng kinh hãi. Móng vuốt từ hắn trên mu bàn tay xẹt qua, hắn vô ý thức thu hồi lại. Mu bàn tay rất đau, liền giống bị dao găm đồng dạng dạng, thế nhưng là không có vết thương. Hắn hoảng hốt ý thức được, ngay tại mèo rừng dùng móng vuốt chọc đến hắn trên mu bàn tay thời điểm, đoạn thời gian trước bị hắn hấp thu viên kia kim sắc lân phiến tại trong cơ thể hắn nhanh chóng khởi động, từ lồng ngực xuất hiện ở hắn trên mu bàn tay. Mèo rừng một móng vuốt liền chọc tại phía trên kia, kim sắc lân phiến không hư hại chút nào, Ngao Mộc Dương làn da cũng là không hư hại chút nào. Lộc Chấp Tử đau lòng, nhanh chóng đi lên cầm lấy tay hắn xem xét tình huống. Ngao Mộc Dương an ủi nàng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta phản ứng nhanh, mèo rừng xuất thủ tốc độ rất nhanh, trừ hắn bản thân kinh nghiệm bản thân, những người khác không có thấy rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thấy mèo rừng lại muốn công kích Ngao Mộc Dương, quân chủ giận quá, không khách khí nữa, nó một bả cắn mèo rừng hất đầu đem nó nhấc lên hướng bên cạnh kéo đi. Mèo rừng huy chảo, nó móng vuốt huy nhanh hơn, thoáng cái xé rách đi lên, đem mèo rừng chân trước cho xé rách. Mèo rừng thê kêu thảm, quân chủ hất đầu đem nó ném hướng một bên, lăng không nhảy lên thoáng cái đem nó lật tung. Mèo rừng bị đau nghĩ bò lên, quân chủ một cái chân trước nhéo ở nó cái cổ, một con khác chân trước ấn chặt nó bụng dưới, đem nó gắt gao ấn chặt trên mặt đất. Hé miệng cắn lấy nó trên bụng. Cái này mèo rừng trung thực, nó tiếng kêu dần dần nhỏ lại, từ thê lương kêu thảm thiết biến thành ủy khuất meo meo kêu. Đây là thần phục ý tứ. Quân chủ hé miệng, đối với nó đầu phát ra bá khí gào thét. A ô, a ô, mèo rừng co lại đứng người dậy, cái khác Kitty lại càng là nhanh chóng rụt lại thân thể. Trong đó một cái mèo Garfield sợ tới mức lạnh run, Đồng Khinh Âm ôm lấy nó đối với Ngao Mộc Dương cười khổ. Lucky là mèo đực, vạm vỡ nhất, cực kỳ có dã tính, mèo rừng cũng bị đánh phục, chớ nói chi là cái khác, tiểu con mèo cái, từng cái một vậy thì thật là dịu dàng ngoan ngoãn như Kitty. Nhìn về phía quân chủ, ánh mắt gần như tràn ngập sùng bái. Trong đó, tiểu mèo đực Lucky ánh mắt tối mê. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.